Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, ta không cùng tiểu nhân vật nói chuyện. Là ta, trong bóng tối, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh thừa nhận, đầu kia màu đen thiên ma lôi long bay trở về, ma khí tiêu tán. Lỗ rách miệng liền lộ ra một bộ bị ăn mòn đến chỉ còn bạch cốt thi thể. Cái này hiển nhiên là theo chân Trương Tiểu Phàm theo đuôi đến đây mật thám. Chỉ bất quá hắn ẩn tàng dấu vết hoạt động bản sự tuy mạnh, lại cuối cùng không gạt được Tần Trường Phong. Một bên khác, đạt được câu trả lời Trương Tiểu Phàm đối với tất cả những thứ này nhìn như không thấy, lại đột nhiên cởi mặt nạ xuống. Khóe miệng lộ ra tiếu dung, nói, đại ca tốt diễn kỹ ha, lúc ấy nhưng làm đạo huyền chân nhân tức giận đến không nhè. Lúc nào cũng dạy một chút ta nha, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta biết ngươi cũng có thể học. Tần Trường Phong vỗ vỗ đầu của hắn, văn sĩ thon dài bàn tay mặc dù cũng không rộng lớn, nhưng lại vẫn như cũ có một loại như cha như huynh rộng lượng chi ý. Nhân quả huyền diệu, không cách nào nói rõ. Huynh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nguyên bản có một tia lãnh túc bầu không khí nhanh chóng tan thành mây khói. Chi chi chi, ngay vào lúc này, một cái lông xám khỉ con từ Trương Tiểu Phàm trong ngực bò lên đi ra. Nhảy đến trên bờ vai, nhón chân lên, học Tần Trường Phong dáng vẻ. Vậy mà tại trên đầu của hắn cũng như vậy dùng móng vuốt đập lên. Đâu ra đấy, ra dáng, Tần Trường Phong trở tay nắm vuốt nó trên cổ da lông cầm lên đến. Tại phấn nộn đít khỉ bên trên hung hăng vỗ một cái. Tùy theo hướng Trương Tiểu Phàm cười nói, ngươi cái này mau hầu quá ngang bướng, không quản giáo khó mà thành dụng cụ, giao cho đại ca mang đi. Qua mấy năm trả lại cho ngươi một cái thức tỉnh huyết mạch lực lượng chân chính thượng cổ thần thú. Như thế nào? Chi chi chi, mau hầu dừng lại lập tức kịch liệt giãy giụa. Hai tay hợp lại cùng nhau, một bên bái một bên hướng Trương Tiểu Phàm lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. Bởi vì nó cảm nhận được một cỗ nồng đậm ác ý. Trương Tiểu Phàm lại chỉ làm không có gặp, nhẹ gật đầu, nói. Có đại ca nguyện ý điều giáo, là phúc phần của nó, tiểu đệ nào có không cho phép lý lẽ, tiểu mau hầu cùng hắn làm bạn vượt qua đại trúc phong bên. Trên nhất cô độc mấy năm, nói trong lòng không có không bỏ là không thể nào, bất quá hắn hiểu rõ hơn Tần Trường Phong, biết rõ hắn nói chuyện xưa nay sẽ không bắn tên không đích. Cho dù nhìn lên tới vẻn vẹn chỉ là một câu trò đùa lời nói. Kỳ thật cũng là hàm ẩn thâm ý, tất nhiên có nó mục đích, mà chính hắn tắc nguyện ý vô điều kiện tin tưởng, ngoan ngoãn theo sát ta, cam đoan có chỗ tốt của ngươi, nếu không ta để nó đem ngươi ăn. Tần Trường Phong thả ra ma thần, để nó dùng dài nhỏ cái đuôi đem tiểu mao hầu cuốn lên đến. Cái sau gặp có như vậy cái thú vị đồ chơi, tự nhiên là vui vẻ nhận. Mà khi nhỏ lại chỉ có thể khổ cực tiếp nhận. Ngày kế tiếp trạng vạng tối, Uy Trấn Nam Cương, chính đạo khôi thủ một trong phần hương cốc đột nhiên làm to chuyện. Tại trưởng lão thượng quan sách dẫn đầu dưới, mười mấy tên trưởng lão đệ tử ngự sử pháp bảo hướng về phương Bắc tòa nào đó sơn phong mãnh liệt mà. Đi, kia nhanh chóng độn quang hoạch phá thương khung lúc. Đều để cho người ta cảm thấy rõ ràng tức giận cùng sát khí. Phảng phất hùng sư nổi giận, vương giả chịu đến khiêu khích. Nam Cương tại cái này phương thế giới thần châu đại địa, chính là cực nam cực ác nơi. Từ xưa đến nay, bên trong nguyên vô luận phàm nhân còn là tu sĩ, đều có rất ít người tiến về Nam Cương. Thứ nhất mãnh thú độc trùng, chướng khí ác nước quá nhiều. Hoàn cảnh thực sự ác liệt. Thứ hai Nam Cương vô tận trong núi lớn. Tổng cộng có 63 loại dã man dị tộc cùng tồn tại. Trong đó không thiếu sinh ăn thịt người thịt kinh khủng thú nhân. Cùng với thủ đoạn quỷ dị khó lường vu cổ tộc. đều không là nhân loại bình thường mong muốn tiếp xúc. Cho nên dần ra, nơi này biến thành dã man kinh khủng nơi đại danh từ. Chính đạo tam đại cự phái một trong phần hương cốc liền lâu dài tọa trấn Nam Cương thập vạn đại sơn. Thông hướng bên trong nguyên cửa ra vào, khiến cho ngàn năm qua phía nam dị tộc không cách nào tiến vào bên trong nguyên tai họa thiên hà. Cho nên từ phương diện nào đó tới nói, phần hương cốc có thể xưng công lao hàng đầu. Tại Nam Cương phụ cận nhân tộc trong lòng, phần hương cốc hướng tới là thần bí khó lường thần tiên chỗ ở, làm cho người kính sợ. Bây giờ, đạt được trong môn kiệt xuất nhất hai tên đệ tử bị bắt, đối phương lại còn tìm tới cửa muốn trao đổi con tin. Phần hương cốc người há có thể không giận. Từ đám bọn hắn phái này rời đến Nam Cương, uy trấn Nam vực 63 dị tộc 800 năm đến nay. Đây là lần thứ nhất lọt vào dạng này khiêu khích, nếu không thể làm ra cường thế đáp lại, việc này tại bọn hắn mà nói liền có thể xưng vô cùng nhục nhã. Điều khiển độn quang cực nhanh phần hương cốc tu sĩ bên trong. Có một tên gầy còm lão giả, ánh mắt âm tàn nói, cũng không biết đến tột cùng cái nào mắt không mở, vậy mà bắt ta phần hương cốc đệ tử không nói, còn dám tìm tới cửa. Lần này nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Nếu không ta phần hương cốc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Việc này tuyệt không đơn giản. Sau lưng tất có thế lực lớn chủ đạo, có khả năng dính đến bên trong nguyên đại phái hoặc là Nam Cương dị tộc. Nếu không chỉ là một cái lục vĩ ma hồ ở đâu ra lá gan. Nói chuyện chính là một cái lão giả, khuôn mặt thon gầy gầy gò, trên thân một bộ áo bào xám, đơn giản mộc mạc, cử chỉ thong dong, cũng không cái gì xuất chúng địa phương. Nhưng hắn thoại âm rơi xuống về sau, phụ cận lại có không ít đệ tử mặt lộ vẻ lấy lòng phía dưới, cười nói, thượng quan trưởng lão đừng nóng giận, có ngài tự thân xuất mã, chỉ cần thoáng thi triển một chút thần thông, quản hắn là ai, còn không đều là đem ngài coi là thiên nhân ngoan ngoãn thần phục. Cái này lão giả áo xám chính là phần hương cốc bên trong vô luận là thân phận còn là thực lực đều xếp hạng thứ hai thượng quan Sách. Hắn mặt không đổi sắc, nhìn trong đám người ở giữa một tên bị dùng một cái xiềng xích hình dáng pháp bảo trói buộc nữ tử. Áo choáng liếc mắt về sau, âm thanh lạnh lùng nói, không cần các ngươi vuốt mông ngựa, đến lúc đó cho ta nhìn kỹ cửu vị yêu hồ, đừng để nàng chạy trốn là được rồi. Nếu không ta duy các ngươi là hỏi. Chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý. Vâng, đệ tử minh bạch. Ngược lại là phía trước gầy còm lão giả trong mắt vẻ không vui lóe lên liền biến mất. Hắn tên là Lữ Thuận, chính là phần hương cốc xếp hạng thứ tư trưởng lão. Nhưng ở phần hương cốc bên trong, thường xuyên bị thượng quan Sách cướp đi danh tiếng, cho nên trong lòng liền sớm có ý không cam lòng. Chỉ bất quá đây đều là phần hương cốc nội bộ ở giữa ân oán. Lúc này đại sự trước mắt, hắn tất nhiên là không biết đồ sinh sự đoan. Không biết qua bao lâu, đêm khuya lần nữa giáng lâm. Đêm nay minh nguyệt giữa trời, tầng mây có phần dày, không gặp có mấy vì sao, nhưng ánh trăng thanh huy vẩy hướng nhân gian, cũng đem hoang vu cổ tháp chỗ đỉnh núi này chiếu có chút sáng ngời. Niên lão đại Giá Cẩu đạo nhân mang theo mười mấy tên luyện huyết đường đệ tử trên gò núi theo thứ tự đứng lặng. Tần Trường Phong cùng Trương Tiểu Phàm mang theo lệ quỷ mặt nạ song song hướng nam nhìn ra xa. Ma thần nằm sấp trên mặt đất, nhàm chán vẫy đuôi, mao hầu tiểu hôi ngồi tại nó đỉnh đầu, cầm trong tay một cái không biết chỗ nào hái tới quả dại, đang say sưa ngon lành gặm. Gặm xong sau còn muốn đem hột đút cho ma thần, bị cái sau phun ra một đạo đỏ như máu lửa trực tiếp đốt thành cho bụi. Nó xưa nay không ăn chay, mao hầu giật nảy mình, hoa hoa kêu to, trừ cái đó ra. Sáu đuôi cùng ba đuôi áp lấy bi kịch Lý Tuân cùng Yến Hồng đứng tại càng đằng sau. Xa xa nhìn chăm chú, Đột nhiên, ánh mắt mọi người cùng nhau ngưng tụ. Dưới bầu trời đêm mấy chục đạo các loại hồng quang đang từ phía nam phía chân trời bay nhanh mà. Đến, siêu, người còn chưa tới, một đạo dữ dằn vô cùng hàn quang, đã như lôi đình xuất kích, màu trắng hàn quang ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, khuấy động đêm tối, vạch phá bầu trời chém tới. Cái này hiển nhiên là hạ ngựa uy, cũng là thăm dò, nếu ngay cả một chiêu này cũng đỡ không nổi. Như vậy tiếp xuống phần hương cốc người căn bản liền sẽ không bàn lại cái gì, mà là muốn trực tiếp động thủ. Hơn nữa, một kích này rõ ràng xuất từ một cái đương thời cường giả hạng nhất đỉnh núi trong mọi người, ngoại trừ Tần Trường Phong bên ngoài, có thể nói không ai có thể bình yên ngăn trở. Cho dù là bị Tần Trường Phong truyền thụ các loại bí pháp huyền công Trương Tiểu Phàm, bởi vì thời gian tu luyện ngắn ngủi, cũng tạm thời với không tới. Bất quá ngay tại kia hàn quang đi vào trước mặt lúc, Tần Trường Phong bình tĩnh giơ tay lên, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, liền gặp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Kia nguyên bản dài đến vài chục trượng hàn băng kiếm quang tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng rút ngắn, phảng phất một cái như lỗ đen, sẽ tiến vào trong đó hàn quang toàn bộ thôn phệ. Một cái chớp mắt, thanh thế hạo đáng một kích cứ như vậy trừ khử vô hình. Thậm chí ngay cả va chạm động tĩnh cùng dư ba đều không có, phảng phất cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua đồng dạng. Tần Trường Phong chậm rãi thu về bàn tay, mơ hồ có thể thấy được lòng bàn tay một cái hắc bạch thái cực đồ lóe lên liền biến mất. Trải qua một ngày một đêm cố gắng về sau, Thái Thanh đạo ấn mặc dù còn kém cuối cùng một tia không có hoàn toàn cô đọng thành, nhưng Tần Trường Phong nhưng cũng có thể thúc đẩy hắn bộ phận uy năng. Chỉ bất quá hiệu suất cùng uy lực đều khẳng định không kịp hoàn toàn sau khi thành công. Trên thực tế, vừa mới cũng không phải là cái gì thôn phệ, mà là hóa giải, lấy thái cực huyền bí, trực tiếp đem đạo kia thần thông hóa giải thành bản nguyên nhất năng lượng về tán đến thiên địa bên trong. Đương nhiên, dùng hóa giải hai chữ để hình dung Thái Thanh đạo ấn năng lực đặc thù cũng không chuẩn xác. Đến tột cùng vì sao, còn là phải đợi đến cướp ấn chân chính luyện thành về sau mới có thể biết được. Ngày đó cũng không xa, nếu không phải muốn chủ trì hôm nay trao đổi con tin sự tình, Tần Trường Phong nói không chừng đã thành công. Lúc này, phần hương cốc mọi người đã hạ xuống độn quang xuống đất. Lão giả áo xám thượng quan sách tại bên ngoài hơn 10 trượng một bên quan sát, một bên nói ra, các hạ thần thông không tầm thường, nghĩ đến không phải hạng người vô danh, nhưng cùng ta phần hương cốc là địch, nhưng cũng quá mức không khôn ngoan. Tần Trường Phong lắc đầu, nhìn thấy đối phương trung ương một màn kia thân ảnh màu trắng về sau, cười nhạt nói, ta không phải đến cùng ngươi cò kè mặc cả. Phần hương cốc tên tuổi mặc dù lớn, nhưng còn dọa không chết người. Đến mức ta là ai, chờ ngươi mang đi trong môn hai vị thiên kiêu về sau, tự nhiên có thể hỏi đến. Nghĩ trao đổi liền hiện tại bắt đầu, không muốn lời nói vậy liền đều bằng bản sự, trực tiếp mở cướp tốt. Cướp, kia gầy còm trưởng lão Lữ Thuận lập tức cơ mỉm cười nói, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, liền xem như ma môn bốn phái tông chủ tự thân tới, cũng không dám nói có thể từ ta phần hương cốc trong tay cướp đi cái gì. Tần Trường Phong hời hợt trả lời, ta không cùng không làm chủ được tiểu nhân vật nói chuyện. Ngươi, đơn giản khinh người quá. Đáng, Lữ Thuận hơi đỏ mặt, trướng thành màu gan heo, kém chút bị dỗi ra nội thương đến. Bất quá lúc này cũng không có người nào chú ý hắn. Thượng quan sách trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, đã sáu đuôi sau lưng ngươi, có phải hay không nói ta phần hương cốc chí bảo huyền hỏa giám cũng ở trong tay ngươi? Đương nhiên, Tần Trường Phong cũng không phủ nhận, bởi vì trừ phi hắn nghĩ diệt phần hương cốc, nếu không căn bản là không có cái gì tốt phủ nhận. Mà loại này có thể nói phát dồ, tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn tự nhiên sẽ không làm. Vạn nhất bị Lục tiên tử biết, hắn sẽ phải bị triệt để nói với tự mình một tiếng lành lạnh. Vậy liền không có gì để nói, giao ra con tin cùng Huyền Hỏa giám, nếu không tối nay để các ngươi tất cả đều mất mạng Nam Cương. Thượng quan Sách sắc mặt đột nhiên lạnh, phất tay, một cái ở giữa thô, hai đầu nhỏ, dài ước chừng một thước màu u lam lăng hình băng chùy thể bỗng nhiên từ trong tay áo trôi nổi mà ra. Đúng là hắn pháp bảo thành danh Cửu Hàn Ngưng Băng Thứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.